Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khương, thím biết có lẽ không nên nói những lời này với cháu. Nhưng nếu cứ giữ trong lòng, thím cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Khương Ngư đoán ngay là có liên quan đến chuyện cưới xin của Lý Thu Minh. Thím cứ nói đi à, có thể cháu không giúp gì được. Nhưng biết đâu cháu lại có thể góp ý cho thím một chút. Chu Hồng nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm kích. Thật ra, trước đây bà từng nghĩ cô không phù hợp với con trai mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, bà chỉ thấy nhà họ Lý không có phúc mới đúng. Bà cười khổ, rồi chậm rãi nói, chắc Tân Giã cũng nói với cháu rồi. Thu Minh sắp kết hôn. Dạ, em ấy có kể à, cô gái này là đồng nghiệp trong trường của Thu Minh. Cũng là giáo viên, nhưng chỉ là giáo viên tạm thời thôi. Ngoại hình không tệ, nghe nói cũng hiếu thảo. Làm việc nhanh nhẹn, nghe đến đây, Khương Ngư hơi ngạc nhiên. Vậy thì có gì không ổn sao thím? Nghe có vẻ là một cô gái tốt mà. Chu Hồng thở dài, cháu cũng thấy thế. Nhưng Thu Minh lại không hài lòng. Nó nói cô gái kia có tính toán với nó. Khương Ngư nhíu mày, tính toán là sao ạ? Lý Thu Minh chỉ là một người bình thường. Ngoại hình có thể hơn người khác một chút. Nhưng ngoài ra, anh ta cũng chẳng phải kiểu đàn ông xuất sắc đến mức ai cũng muốn giành giật. Sao lại có người phải tính toán với anh ta được? Chu Hồng nhìn cô, giọng có phần do dự. Thu Minh nói với thím, trước đây nó từng hỏi cháu có muốn kết hôn với nó không? Nhưng cháu không đồng ý. Khương Ngư hơi sững lại, rồi có phần ngượng ngùng. Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Hơn nữa, cô và Lý Thu Minh có nhiều suy nghĩ không hợp nhau. Khi đó, cô đã sớm nhận ra điều đó rồi. Hai người có quan điểm quá khác nhau. Nếu miễn cưỡng ở bên nhau, tình yêu lúc đầu có nồng cháy đến mấy cũng dễ dàng trở thành một cuộc hôn nhân đầy bất hòa. Hơn nữa, ngay từ đầu, Khương Ngư cũng chưa từng có chút tình cảm nào với Lý Thu Minh. Mà điều này không thể không liên quan đến Hoắc Diên Xuyên. Có thể anh ta không phải một người chồng lý tưởng, nhưng không thể phủ nhận sự xuất sắc và vẻ ngoài nổi bật của anh. Với Hoắc Diên Xuyên ở ngay trước mắt, những người đàn ông bình thường khác, quả thực cô khó mà để vào mắt. Chu Hồng thở dài, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Thím biết bọn trẻ bây giờ không giống thế hệ bọn thím trước kia. Đều muốn yêu đương tự do. Hai bên tình nguyện là do Thu Minh nhà thím không có phúc, không xứng với cháu. Bà ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói, nhưng mà lúc đó tâm trạng nó rất tệ. Hôm ấy trường nó có tổ chức sự kiện, Thu Minh uống quá nhiều, cô gái kia cũng vậy, rồi hai đứa nó, những lời sau đó, Chu Hồng ngại không nói thẳng, nhưng Khương Ngư lập tức hiểu được. Cô nhíu mày, đoán chắc, cô ấy mang thai à? Chu Hồng gật đầu, vẻ mặt đầy khó xử. Cách chương.